Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy. Nhân dịp cuối tuần thì cũng xin kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè người thân, và chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Phương cảm thấy cô đơn trống vắng, nằm trên cái sập mắt nhìn vào trong nhà màu trắng phủ tang. Trong lòng của cậu lại quặn đau, hướng về phía buồng của người cậu nằm mà lại thấy âm khí u ám. Bóng ma cứ lờn vờn bay quanh, lại thêm thương cảm bùi ngùi. Đêm nằm trằn trọc không ngủ được, ngay trong chính nhà của ông bà ngoại, mà thức dặn mấy đứa con không được lại gần Phương. Chính họ đã xua đuổi hắt hủi Phương như chánh tà. Chỉ còn cậu thức thì cứ nằm im đó mà khóc. Liệt mất nửa người giờ chỉ còn là phế nhân. Nhưng sự việc bùng nổ khi chỉ 2 ngày sau, cậu thức ngã bệnh nằm liệt giường, thì hay tin thầy Khang bên kia mất. Người nhà đó khóc lóc ầm ĩ cả lên, nhà đang có tang mà họ chẳng kiêng nể gì cả, sộc cả vào nhà mà nắm đầu nắm tay của Phương mà đánh. Nhà bên này can ra họ vẫn cứ đứng ở ngoài sân mà chửi. Cậu thức bảo con trai dìu ra sân, rồi đứng giữa sân mà xin mọi người đi về hết cho. Trời thì nắng như đổ lửa, nhìn cậu thức lúc đứng lúc quỳ, khuôn mặt khổ sở mếu máo lạy lục van xin. Rồi vợ con của cậu thức thì càng nhìn càng tức, nhưng không can tâm được cho nên đâm ra tức sang Phương, cứ nhìn Phương như một kẻ thù. Mãi đến lúc cậu thức ngất xỉu ra sân, thì bên kia mới im mà trở về. Người nhà lại đưa cậu thức lên viện, nhưng đến chiều hôm đó thì qua đời. Một người nam 40 tuổi đầu đang yên lành chẳng bệnh tật gì, tự nhiên này chết như vậy, càng làm cho tin đồn Phương lan ra khắp thôn xóm. Ở quê cả họ nhìn thấy Phương là nửa như căm ghét nửa như sợ, toàn làng đi mà tụ tập chửi Phương. Thậm chí là có lần Phương đang đi trên đường thì một đứa trẻ chỉ cỡ hơn chục tuổi, đầu hất nguyên một bát máu chó lên người. Phương túm lại hỏi thì nó vừa khóc vừa mếu máo. Mẹ tao bảo mày là ma. Phương căm giận lắm, đang định xách cổ nó về mà hỏi cho ra nhẽ, thì bóng đèn hay lượn trên đầu của đứa bé. Phương liền thả nó ra rồi buột miệng nói. Thôi mày sắp chết rồi, tao cũng chẳng chấp. Nói xong thì đứa trẻ kia mặt mũi xanh tái mét, ngã vật cả ra đường rồi lùm cồm bò dậy chạy vội về nhà. Lúc đó Phương mới giật mình hối hận vô cùng vì lỡ lời. Đêm đó là đêm cuối cùng sáng mai đưa cậu thức ra ngoài đồng. Phương nằm im trốn ở trong nhà không dám ló mặt ra. Nhưng đến tầm 9 giờ tối thì phía hàng xóm cách đó mấy nhà có tiếng người khóc lóc ầm ĩ, rồi tiếng chửi rủa văng cả làng. Người ta chạy sộc cả vào sân nhà mà chửi mà gọi Phương ra. Có người thanh niên còn cầm cả dao, có người cầm gậy gộc. Người ta cứ luôn miệng mà chửi rằng, bắt lấy thằng yêu quái. Họ chẳng kiêng nể đám tang là gì, hỏi ra mới biết hóa ra là người ấy chính là nhà của đứa bé kia. Nó chạy về mách lời Phương nói xong thì người lớn cả sợ, lại thêm những chuyện thêu dệt về Phương trong thời gian qua. Cho nên bố mẹ của nó cấm cửa không cho nó đi đâu. Thế là chập choạng tối nó ra đằng sau đi vệ sinh. Chẳng hiểu sao mà miếng tôn liếp cho làm mái nhà vệ sinh đúng lúc ấy, lại tuột trượt xuống, cắt đứt ngang cổ của thằng bé chết ngay tại chỗ. Đêm đó người ta đã đòi giết Phương ngay, rồi người thì đòi giải lên công an gô cổ vào tù làm cho hết trò ma thuật. Lùng xùm mãi thì người nhà sợ quá phải báo công an xuống mới giải tán được đám đông. Vậy là hai cái đám ma cạnh nhau, không khí thê lương không chỉ còn trong nhà. Trong họ mà bao trùm khắp cả miền quê lâu nay vốn dĩ yên bình. Đám đông vừa giải tán thì mợ Phương lại lôi Phương ra mà chỉ chết giày vò, rồi nọc cổ cậu ra giữa sân mà chửi bới thậm tệ. Mày đúng là thằng súc vật, cái loại con hoang không có bố như mày. Mày đâu phải là người họ nhà này, họ nhà mày đâu, sao mày không về ở? Mẹ mày về đây đã chăm bà được mấy ngày, còn chưa làm được cái gì đã chết. Chết rồi nhà tao lo ma chay cho đàng hoàng tử tế, mà còn không yên kéo cả mẹ tao chồng tao chết theo mày cho vừa lòng. Bây giờ mày đi ra khỏi nhà này đi đâu thì đi, mày ở đây thêm vài hôm nữa không khéo đến tao, rồi đến các con của tao chết hết mày mới vừa lòng hay sao? Mày đi ra ngoài ngõ xóm làng người ta nói cái gì, để người ta kéo đến tận nhà bôi cho chất chấu vào cái mặt nhà này. Mày là cái thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa, mày là tay sai của ma quỷ. Mày phá bài vị hưng hòa cả họ rồi bắt người họ này đi. Nói rồi xem mấy đứa con ném hết đồ đạc của Phương ra ngoài sân đuổi đi luôn. Nhưng Phương cứ xin mãi cho theo nốt buổi sáng mai, đưa cậu thức ra ngoài đầm rồi sẽ đi. Nghĩ thương hại cho nên lại thôi. Đêm hôm đó Phương đang nằm lim dim ngủ, thì chợt có tiếng chó sủa ma dâm gian, có người nào đó đang đứng ở ngoài cổng. Phương vùng dậy ngay mở pháp nhãn ra nhìn quanh, thì chợt chột dạ, có bóng đen ở cổng là ma không phải là người. Lúc này mợ Phương đang nằm ở giường trông với các con, đã ra bật điện lên rồi định bước ra cổng thì Phương cản lại. Mợ đừng ra, xác của cậu còn nằm đây, nhà đang có tang ai đêm hôm mà còn đến. Nhưng mợ Phương gạt phắt đi mà nói, nhà này không sợ mày thì cần gì phải sợ ai. Quỷ trong nhà đây còn sợ quỷ ngoài đường, bạn bè cậu mày ở xa đây, người ta nghe tin rồi lỡ xe lỡ tàu giờ này mới đến. Nói đoạn thúc thằng con trai ra mở cửa. Cậu mở ra thằng con liền hét lớn, mẹ ơi có anh nào tới này? Phương nhìn kỹ lại có hai bóng đen, một người một không phải người, bay theo đằng sau. Lại nói đến hạ, đêm hôm tang cổ mẹ quạnh vắng, bất chợt có đạo sĩ Huyền Ân tới viếng, rồi đưa ra gặp riêng. Ân cần mà dặn đừng có đau buồn, số trời đã định cho người ta như vậy thì phải như vậy. Căn màu càng sâu đau đớn càng nhiều, âm dương không chung đường, làm bạn với ma quỷ thì chẳng có thể có cuộc sống hạnh phúc bình thường. Đó cũng là lẽ tất yếu. Rồi cứ như vậy vỗ về dặn dò, lại cho địa chỉ mà tìm, dặn rằng sau này mới có việc thì cứ tới. Đạo sĩ nói bị quỷ thần yểm yêu ma thuật mạnh như vậy mà vẫn sống được, cho là có điểm lạ. Nếu theo hầu huyền môn ắt sau sẽ thành kỳ tài, cho nên cứ lưu luyến mãi như thế chẳng thôi. Hà thành tâm bái lại nhưng nói rằng sẽ lên chùa xuất gia. Đạo sĩ chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu bảo trốn tăng đoàn phức tạp. Cứ sống thử hợp thì ở, không hợp thì đi lang thang phiêu bạt cũng có cái hay. Chỉ nói đến đó thôi rồi cất bước đi. Chỉ ít lâu sau thì lời của đạo sĩ ứng thật. Ở chùa có việc hiềm khích với huynh đệ, cho nên hạ đã rời chùa mà đi. Khi đi thì đồ đạc chẳng có gì. Trong tay này quần áo mỏng chỉ có quý nhất là một lá bùa địa âm tự mật chú và cuốn kinh sách thầy đại trí đưa cho. Cứ như vậy lẳng lặng nhắm hướng bắc mà đi. Vừa đi vừa dò hỏi đường tới nối vu, là nơi đạo sĩ dặn có việc cứ tới mà tìm. Đi xong rồi mấy ngày trời mới qua được tỉnh Tây An, khổ cực không kể đâu cho xiết. Tiền thầy đại trí đưa cho cũng chẳng là bao, đường đường chủ trì là một chùa lớn như vậy, mà tiền cất riêng ra lớn nhỏ cộng lại chưa đến 400 ngàn. Số còn lại đều giao cho thầy thủ quỹ Nhất Quang lo việc Phật sự và làm từ thiện cả. Dọc đường đi ban đầu còn có tuyến xe, nhưng vào sâu trong huyện thì không còn xe nữa. Bắt xe ôm thì chẳng dám sợ, người xứ lạ lại non trẻ có điều không lành. Cứ như vậy mà đi bộ, đi đến đâu thì hạ lại rửa bát làm thuê ở đó mà xin người ta cho ăn chén cơm. Sang đất Tây An thì dép đứt cho nên vứt cả dép mà đi. Lại thầy khi ấy nhìn lại giống y như lời của bậc tổ Phật Môn đã từng dặn dạy về việc khất thực tàn bộ xin bố thí. Vừa đi vừa học hỏi dọc đường đói nóng bức, rồi mũi hôi hám bẩn thỉu cả chẳng có thiếu gì. Nhiều lúc muốn quay lại chùa nhưng mà kìm lòng không được. Nghĩ việc thù lớn chưa báo xong, nơi chùa chiền thì sư tăng cũng mưu lợi riêng. Người hiền nhân thì lại quá từ bi nhu nhược, xem ra cũng chẳng thể cậy vào. Nghĩ vậy đoạn lại cố bước đi. Rồi cũng đi tới chân núi vu, cả ngày hết 3 ngày. Vậy là hạ đã đi cả xe lẫn bộ qua con đường gần 200 cây số hết trong 3 ngày. Hỏi người quanh vùng thì họ nói núi này là thủy thổ rất thiêng, thường chỉ có một số người chăn dê lên, còn thường thì không có ai. Trên núi có một ông già tính tình quái gở thờ cúng một cái miếu, nghe nói là miếu đó thờ vu thần, còn gọi là Vu Sơn Vương, là sơn thần của núi này. Thực sự rằng trong núi thế nào, đền thờ đó ở đâu thì chẳng ai rõ, vì miếu đó khuất sâu. Người chăn dê cũng chỉ chăn thả ở ngoài rìa không vào để làm gì. Thời gian trước ông già đó ở luôn trên núi, hễ có ai đi lạc vào lại được ông già trong miếu đuổi đi hết. Về sau vãn dần ông ấy ở núi ít hơn, thời gian khác đi đâu cũng rõ, nhưng giết cũng thành quen, chẳng có ai tò mò mà đi tìm miếu ấy nữa. Hỏi kỹ ra thì mô tả ngoại hình của ông già đó giống với Huyền Ân đạo sĩ. Họ cũng nói người ấy cứ xuống núi thì bắt mọi người gọi là Huyền Ân. Vậy đúng là người cần tìm rồi. Người dân còn nói thêm người đó lâu lâu lại đi xuống núi để chữa bệnh mà lại không lấy tiền, chỉ chữa bằng cây cỏ nhặt hái trên núi. Thế nên dù tính cách cọc cằn khó ưa, nhưng dân quanh vùng vẫn rất nể đức hạnh. Ông ấy cũng không hay ở núi, một năm chỉ về núi có vài lần, mỗi lần ở trên núi lo việc dọn dẹp thờ tự cho miếu. Hạ lên núi tìm thì chẳng thấy chốc mà gặp đạo sĩ ngay, nhưng tay bắt mặt mừng hớn hở rồi đạo sĩ đưa Hạ vào am mà nghỉ ngơi tắm giặt. Am đó đơn sơ vô cùng, chẳng có gì theo đúng nghĩa đen, nhìn chung như sau, chỉ là một căn chòi gỗ được dựng lên mà lại thông thoáng cả bốn bên, chỉ có mái che sàn gỗ và bốn cây cọc trụ. Mái cách sàn chừng 3 mét, trong am không có bất cứ một vật dụng gì chống hoắc cả bốn bề. Quanh am đó là toàn loại hoa cỏ lạ lùng làm thảo dược, mùi thơm ngắt cả một vùng, đêm nằm thì cứ nằm vật ra sàn gỗ mà ngủ, nhưng lại chẳng thấy rắn rết ruồi muỗi gì bao giờ. Tất cả đồ dụng đạo của đạo sĩ lại được cất ở trong một hốc núi vào sâu hơn am. Ngoài mấy thứ đồ ra dùng, quần áo chăn màn bắt đũa, sâu trong chỉ toàn là hòm gỗ, trong hòm đựng gì chẳng rõ, rồi ngoài hòm đao kiếm dựng tua tủa, có đao kiếm bằng kim khí, có đao kiếm bằng gỗ bằng giấy, rồi bùa chú răng mắc đầy trong hốc núi, sách vở mực giấy nghiên sách đầy cả ra, rồi thêm biết bao nhiêu thứ đồ lạ mắt của Hạ chưa thấy bao giờ. Nhìn cảnh tượng nơi ấy bí hiểm thập phần, nhưng mà lại cũng trong lành thanh tịnh, mang nhiều sắc thái khác nhau. Có những đêm quỷ trong núi tràn ra rất đông, cả bóng ma lờ mờ, cả thu giữ các loại. Chim muông đều là chúng quỷ ẩn hồn trong đó mà luyện. Cả một ngọn núi lớn vậy mà ma quỷ trùng trùng. Nhưng chỉ có một người huyền nhân duy nhất canh giữ, là người mà chúng quỷ sai âm binh tôn thờ theo hầu, là người mà tất cả chúng nó đem lòng thuần phục. Là người được chúng quỷ trên ấy gọi bằng cái tên cung kính Bát Tổ Huyền Ân. Đạo sĩ hàng ngày ăn uống rất, chỉ có niêu cơm trắng và một chum đựng lạc. Cứ hàng ngày nhóm lửa lên mà thổi cơm, vốc mồn vốc lạc ăn chẳng có thịt cá gì cả. Lại pha một ấm trà uống thảo dược, ngày nào cũng vậy. Hạ ăn không nổi nhiều lúc muốn ói, đói là cả ra. Mãi sau dần quen mới ăn uống được theo thầy. Đạo sĩ yêu mến Hạ lắm, cứ như vậy mà tâm tình đủ điều. Cứ thế mà dạy cho rèn luyện ngày luyện thể lực, chạy quanh núi, trèo đèo lội suối, bổ củi gánh nước, dần ra dạy cho múa kiếm đánh côn. Hạ lại có sẵn thể chất, lại từng được đại trí dạy cho quyền cước, học vào rất nhanh, mà dù ngại khó mệt nhọc đến đâu thì cũng chẳng kêu rên lên một tiếng. Cho nên Huyền Ân càng đem lòng yêu quý, dốc sức dạy cho chẳng thiếu điều gì. Có đêm về lại dạy cho đạo học sâu màu, nói những điều kỳ lạ tâm tình cho đến sáng. Có đêm lại ngồi trên đỉnh núi hai thầy trò hóng mát, trò tay lên trời mà dạy cho đạo thiên văn. Có đêm lại trò vào khe suối nhỏ, chỉ vào gốc cây lạ xem kiến bò mà dạy cho đạo xem thủy thổ. Thầy thường dạy cho Hạ như sau, cả huyền nhân học huyền thuật theo đạo huyền môn trên đời có hằng hà sa số. Đạo Phật cũng vậy mà đạo lão cũng lại như thế. Đạo âm dương cũng chẳng khác gì, đặc biệt đối với những huyền nhân thuộc hàng u ẩn, thuộc phái nuôi binh luyện bùa làm phù, niệm chú chơi ngài bắt thịnh nhân, cũng giống như vị tướng quân cầm quân nơi chiến trận. Bình có con mạnh con yếu, con giỏi phép này, con yếu phép kia, con chuyên làm gì, chuyên ăn uống gì, nuôi dưỡng cúng tế như thế nào. Phải nhớ kỹ rằng kẻ theo huyền thuật dù bất cứ đạo nào, một khi đã dùng binh, dù làm binh cõi người, binh cõi thần hay là âm binh, thì đều phải hiểu được đạo làm tướng, cũng chính là đạo làm huyền nhân nuôi luyện âm binh. Thế nào là đạo làm tướng? Người làm tướng phải biết các phép sau đây, phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhìn trời phải biết khi mưa khi nắng, nhìn đất phải biết chỗ hiểm chỗ thường, nhìn binh phải biết sở trường sở đoản. Kẻ làm tướng lại phải bình đẳng chúng sinh, cõi âm cũng như cõi dương đều phải xem trọng, có căn cơ hay là không có, có thần thông phép học hay là không có, đều phải đối đãi như nhau. Dù quỷ hay thần, dị nhân hay thánh nhân, cũng đều phải dùng lễ mà đãi, dùng mưu trước dùng sức sau. Kẻ làm huyền nhân cũng như kẻ làm tướng âm binh lại phải biết mệnh mình, hiểu mệnh trời, không phải chuyện gì cũng quản, đã quản là phải được. Việc khó đừng vội nhận, nhận rồi tiến lui khó. Việc dễ đừng vội làm ẩu là thành khó. Việc nhận phải toàn tâm, bỏ giờ thà không nhận. Khi làm việc âm dương phải trầm mặc, sông sâu thì chảy chậm, thùng rỗng thì kêu to. Cứ bình tĩnh mà làm, có khi phải như tĩnh thủy, có khi phải giống cuồng phong. Hành sự tùy cơ mà biến hóa, nhưng suy nghĩ luôn phải bao quát như là đứng trên núi cao mà nhìn xuống. Kiến thức phải đầy chứa như là kho tàng, hành động phải bí mật như là âm dương, tấm lòng bao la như trời đất, ý chí vững chắc như núi đồi. Có đêm lại vẽ một hình âm dương lên đất mà dạy cho phép xem bói kinh dịch như sau. Trong trời đất này chia ra làm hai phần âm dương, gọi là lưỡng nghi. Chúng nhân đôi lên tạo nên tứ tượng, lại nhân lên một lần nữa tạo ra bát quái. Bát quái chồng lên nhau thành 64 quẻ, chúng gọi là kinh dịch. Cả trời đất nhật nguyệt gói gọn trong 64 quẻ này. Để hiểu được nó phải học cả đời, ngộ được nó rồi thì sống muôn đời. Có lúc lại bắt vào hang đá, mà các hòm gỗ lôi ra nào những cờ quạt võng lọng, khăn vuông áo tía kẻ mày kẻ mi, nhang hương vàng mã kiếm gỗ đao nhựa, đồ giấy tiền vàng tượng voi tượng ngựa, mũ mão đèn lồng chén bát lư hương, rồi dạy lại cho các nghi thức nghi lễ cúng bái. Gọi âm binh chấn yểm bùa chú và giải trừ. Rồi đến một đêm bỗng dẫn hạ lên một vùng thoải lạ, là đỉnh của phía núi nhô ra. Nơi đó cao chót vót tọa trên cùng núi, phía dưới là vực thẳm hun hút. Quay lưng chỉ có một con đường độc, hai bên cây cối tùm. Trên đỉnh ấy có một miếu thờ thiết kế trong một hang đá nông lộ thiên. Đoạn thầy pháp dẫn hạ bước vào trong miếu ấy, thắp lên một nén hương rồi lạy. Lạy xong ba lạy thì cầm kiếm đứng trước miếu mà múa một bài kiếm pháp. Hãy nhìn kỹ thì miếu đó như sau, chỉ có một bàn, trên bàn có một tượng lạ. Tượng ấy mặt mũi hình thù trông ghê sợ, đôi mắt xích ngược. Trên đỉnh đầu có hai sừng như là sừng trâu, đầu cạo chọc lốc, môi cong vẩu xuống. Răng nanh dài ra bên ngoài, tượng ấy cỡi trên một đám mây tạc không thấy chân, chỉ thấy nửa thân trên. Cũng chẳng thấy thân, chỉ là một khối đá. Thấy duy có đầu và hai tay, một tay cầm cuốn thẻ tre ghi thần chú, tay kia cầm một thanh gươm, miệng tượng ngậm một con dao nằm ngang. Trên dao khắc chữ vu, đầu dao quay về bên phải. Trên ngực tạc không rõ hình ngực, nhưng lại rõ hình tạc trên một dấu tròn âm dương, nửa đen nửa trắng. Bên trái tường còn có con yêu tinh tạc bằng gỗ đào đỏ. Yêu tinh đó nhỏ chỉ có cỡ 50 phân, có hai tay rời, có hai cánh rơi tạc bằng màu đỏ, trông như ngọn lửa đang bốc cháy. Trên tay lùng lẳng hai tay ôm một chiếc đồng hồ cát. Bên phải tượng tạc là một con yêu tinh khắc màu trắng, cũng giống như làm con kia, nhưng tay cầm cái bình như là bình nước, và hai cái cánh tạc bằng đá trắng gắn lên. Trước tượng hương khói nhang quả đầy đủ như các bàn thờ thông thường, lại có một tấm biển gỗ ghi chữ to, Vu Sơn Vương. Đạo sĩ múa bài kiếm xong thì cất kiếm vào bao, cho vào tường mà nói với hạ. Đây là thần trông giữ núi này, tên gọi là Vu Sơn Vương, còn gọi là Vu Thần rất linh thiêng. Phái Vu Sơn lập ra là nhờ có thần ấy. Các thầy ta theo hầu thần này đã lâu, đến đời ta thì là đời thứ 8. Nói đoạn rút trong túi áo ra một thẻ tre đưa cho hạ xem. Hạ đọc thì thấy những văn tự khấn tế rất dài. Đọc đến cuối thấy ghi như sau. Các tổ nối Vu Sơn, nhất tổ Huyền Phi, nhị tổ Huyền Cơ, tam tổ Huyền Phương, tứ tổ Huyền Ảnh, ngũ tổ Huyền Nhạc, lục tổ Huyền Trường, thất tổ Huyền Ca, bát tổ Huyền Ân. Hạ đưa lại thẻ tre ấy cho tổ Huyền Ân rồi hỏi, xin hỏi mộ của bảy vị tổ kia ở đâu? Tổ liền đáp, họ được chôn trong hầm mộ tổ nằm bên núi kia, lát nữa ta đưa người qua đó xem. Hạ nhìn chăm chăm vào tượng thần, bỗng thấy cơ thể rung giật rất lạ. Hạ quay sang hỏi đạo sĩ, tượng thần vì sao mà trông như tượng quỷ thế kia? Đạo sĩ liền cười mà đáp lại rằng, thế nào là quỷ, còn thế nào là thần, thiện và ác vốn chẳng có ranh giới. Trong đạo ta, cái thiện bắt nguồn từ cái ác, trong ác lại mầm mống nảy sinh ra thiện, cứ như vậy mà tuần hoàn. Nay quỷ thần đều là giống vô minh, người có biết trong tất thảy sinh linh khắp pháp giới tam thiên, loài nào đáng sợ nhất? Hạ Liên đáp, bậc thánh chăng? Thầy lắc đầu đáp, bậc thánh được cổ nhân xưng tụng, nhưng phong thánh chỉ có vua chúa con trời, chưa phải là nhất. Hạ lại nói, bậc thiên? Thầy lại lắc đầu, thiên thì có loài phi thiên Atula đối chọi, chứ gọi là nhất. Hạ Liên nói, thế quỷ thần tu dưỡng ngàn năm? Thầy lắc đầu đáp, quỷ thần pháp lực cao minh nhưng ý thức đều kém, chỉ hành sự theo lệnh, tự phát thì đều tự diệt, chẳng phải là nhất. Hà lại nói, vậy chỉ còn chư Phật Bồ Tát? Thầy lại lắc đầu, chư Phật Bồ Tát cũng từ người mà tu lên, ngươi học Phật đã lâu mà không nghe, Phật ở trong tâm hay sao? Hà Liên thở dài rồi hỏi, vậy thì loài gì xin thầy dạy cho? Thầy liền cười lớn mà đáp, phong ma u linh đều từ người mà thành, chư Phật Bồ Tát cũng từ người mà ra. Thánh cũng là người, phong thánh do vua, vua cũng là người. Vua cõi người như vua cõi trời, trời có thiên địch, người thì chẳng có. Trời cũng chẳng bằng người. Quỷ thần trong pháp giới đều do người nuôi dạy. Loài tự tại thì bị người diệt. Loài người biết bày mưu thắng kế, lấy yếu thắng mạnh, giả nhân giả nghĩa thu phục lòng tin, biết cúng lễ tế bái làm chủ dương gian. Vậy trong muôn loài, loài người chẳng là nhất sao? Hạ cúi đầu phục. Lúc này thầy đột nhiên nghiêm trang, lệnh cho Hạ quỳ xuống, đoạn ngồi trước mặt của Hạ mà truyền. Âm binh nuôi có nhiều loại, đều là lính của người. Thế người chúng rất sợ hãi. Đa phần âm hồn lưu lạc nơi dương gian vì nhiều lý do không về được phủ, lang thang vất vưởng lâu ngày. Thần thức tan biến thành ngạ quỷ, hoặc là quỷ đói, hoặc là oan hồn bóng quế. Loài đó có thể bắt lấy nuôi chẳng hại gì. Còn nhược bằng có người ý chí cao như núi, lính tráng sông pha sa trường lao vào mưa tên bão đạn mà cướp lấy hoàng kỳ. Loài đó bắt khó, bắt được sẽ dùng hay. Hơn nữa lại có loài khi sống làm tướng làm vương, thống lĩnh quần hùng mưu đồ đại nghiệp. Loài ấy khi sống từ muôn dân thiên hạ cho tới đại quân từ quỷ thần bốn phương ai không kinh sợ. Loài như vậy chết đi hóa thần hóa thánh, hùng cứ một nơi. Bậc đế bậc vương oai danh át cả âm dương, bắt được loài ấy ngàn người mới có một, hoặc không có thì phải là bậc thần Phật thánh giáo. Nhưng bắt được rồi có thể nhờ oai của nó mà rời núp núi sông, khuất đảo cắt cứ. Tuy nhiên để nuôi âm binh, kẻ nuôi cũng chẳng dễ dàng gì. Chẳng giữ được giới tuy chẳng tuyệt giới như đạo Phật, nhưng con cháu về sau chịu họa cả. Vì sao? Vì lẽ như sau, oai thần quỷ của âm binh như vậy, là vong tướng thì âm binh làm tướng binh, vong vương thì âm binh là vương binh, vong thần thì âm binh là thần binh, vong thiên thì âm binh là thiên binh. Những loại ấy người nuôi phải cúng tế rất hậu, lại phải có đạo hạnh rất lớn mới giữ được nó. Nhiều kẻ phải dùng cả máu chính mình mà cúng tế cho chúng nó, rồi sai binh ấy đi làm điều ác thì oán khí chúng nó tích dần. Tới khi đủ mạnh thì nó thoát ra, quật chết người luyện. Hoặc tới khi người luyện binh hết dương thọ mà đột ngột mất đi, con cháu đời sau không ai biết nghi thức mà cúng tế cho nó, thì nó quật chết cả ba đời. Người phải nhớ lấy. Âm binh như là dao hai lưỡi, dùng hay là khéo. Dùng chẳng hay thì họa sát thân. Người đã nhiều lần học hỏi nhưng mà ta vẫn chưa dạy. Chỉ nói sơ qua về đạo dùng binh của tướng. Ẩn khí tiềm tàng vẫn còn phải chờ người nhập môn vu mới truyền được. Phải hỏi ngươi nay còn muốn học chăng? Nếu muốn học hãy bước vào trước bàn thờ Vu Sơn để làm lễ. Lúc này Hạ ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm nghị, mắt lửa đỏ rực, nhìn chằm chằm vào thầy rồi cúi đầu lạy ba lạy, dứt khoát nói ngay không nghĩ. Xin thầy nhận làm học trò phái Vu, cho học phép ấy ngay. Thầy Huyền Ân chẳng nói năng gì, đưa tay lên niệm chú. Tức thì gió cuồng phong nổi lên ào ào, cát bay đá chạy mịt mù. Cành lá xào xạc, chim muông trong rừng trốn đi cả. Chúng quỷ từ khắp các hang đá hốc núi, sông suối hồ nước trên núi Vu cùng nhất loạt bay lên mà tụ đông đen trước nơi cửa miếu Vu Thần. Nhưng còn có xác rắn hồ hưu chồn nai nhện, đều theo đó mà tới xem lễ nhập môn của Hạ. Bây giờ đạo sĩ đi trước, Hạ đi theo sau, cùng vào bên trong miếu. Đạo sĩ thắp lên ba cây nhang cúng bái trước tượng Vu Thần làm rầm, đoạn rút con dao Vu đang đặt ở miệng mà trao cho Hạ, rồi dặn dò nghi thức. Sau đó Huyền Ân lại thắp lên một cây nhang nữa, đọc chú xong thì thổi nhang đó vào mặt của Hạ, mở ra mắt âm dương cho Hạ. Vậy là Hạ đã có được hòa nhãn tại nơi địa ngục giới, pháp nhãn tại nơi chùa Thanh Trúc, chứng đường thiên nhãn thông tại nơi tâm thần tứ đại, nay lại có thêm âm dương nhãn tại Vu Sơn. Các mắt ấy muốn dùng loại nào khi đều được. Nói đoạn Hạ quỳ xuống trước tượng Vu Sơn Vương, cầm dao rạch một đường lên cánh tay mặt, máu chảy dài thành dòng men theo khuỷu tay rớt xuống đất tong tong, rồi lấy ngọn trỏ kia quét lấy máu ấy mà chấm lên hình âm dương ngay giữa ngực tượng, đoạn cắt một con dao vu vào người bước nhanh ra ngoài. Bỗng gió lốc lại nổi lên đùng đùng, chim muông đang lẩn trốn trên núi bỗng bay cả lên, các bóng yêu tinh thú dữ trong rừng nháo nhác hết cả, phong ma thổ địa các nơi cùng vút hết lên, tạo thành một trận cuồng phong lớn thổi qua miếu Vu Sơn. Một năm dòng trôi qua, Hạ ở trên núi học đạo chẳng hề bước chân xuống. Tới khi công đạo đã thành, Hạ mới thưa với thầy về việc thù nhà thù bạn. Đạo sĩ nghe xong tuy lòng thầm tiếc, nhưng chẳng cản mà cho Hạ xuất sơn xuống núi. Lại dặn dò cẩn thận chu đáo, có việc gì phải báo về núi thông cho thầy hay. Rồi niệm chú gọi lên một chim ngạnh xanh. Chim này đã có phép khinh, nói nó đi theo Hạ, thầy trò sẽ liên lạc bằng chim ấy. Hạ chắp tay từ tạ thầy và chúng quỷ núi Vu rồi xuống núi, đoạn đi một mạch về chùa. Về tới nơi thì gặp một sư đi ra, liền giữ lại hỏi chuyện thì vừa hay tin mẹ Phương đã mất không lâu. Hiện nay Phương đang ở quê ngoại chịu tang của mẹ, chẳng biết khi nào mới quay trở lại. Hạ muốn vào chào đại trí nhưng lại thoáng ngập ngừng, chẳng biết khi biết việc Hạ đã theo phép nuôi binh, thầy sẽ nghĩ ra sao nữa. Không muốn làm thầy khó xử lại tạo cơ hội cho kẻ xấu gièm pha, cho nên liền khoác tay nải đi thẳng về nhà bà ngoại Phương. Khi đi qua đoạn ngã ba miều, tự nhiên thấy dùng mình lạnh gáy, mà mắt đưa lên mà xem thì thấy trùng trùng những bóng ma lang thang nơi hai bên đường lộ, thì biết ngay đoạn ngã ba này là nơi ma chứng sâu dày. Lại thấy bên đường la liệt, nào là bàn thờ Quan Âm, nào là bàn thờ nhang khói những người đã chết do tai nạn. Hạ đi đến đâu các bóng ma đều nhìn chằm chằm, Hạ quắc mắt lửa lên nhìn lại, chúng đều lần lượt tan đi hết. Rồi cứ thế lại đi. Khi vào trong làng nơi nhà bà Phương thì đầu ngõ đã thấy tiếng khóc vang trời ai oán, lẫn với tiếng chửi rủa không ngớt. Hạ chàng nói năng gì tới nhà bà ngoại Phương thì thấy trong nhà im lìm không một tiếng động, điện đóm đã tắt cả. Dùng mắt âm dương mà xem thì thấy oán khí ngút trời. Trên mái ngói xung quanh nhà vườn cây đều đen đặc chứng khí, phòng ma vất vưởng chỉ trực vào nhà. Biết ngay nhà này đang bị ma ám. Đoàn lại nhìn vào những nơi phong mạch vượng ở cổng nhà, xung quanh nhà thì thấy tối đen, đến cả thổ địa nhà này cũng đã đi mất. Nghĩ thế thì trong lòng thấy bất an, liền chậm chậm niệm chú. Ngay lúc ấy thì thấy một quỷ bay lên, đoàn nói quỷ ấy chọn một số nơi đất tốt để chôn một số bùa chấn giữ, rồi làm như thế như thế. Đâu đó xong xuôi thì Hạ đứng trước cổng nhà bà ngoại Phương mà gọi lớn, gọi vài tiếng liền thấy đứa bé con chạy ra mở cổng, là con của cậu Thức, em họ của Phương. Lại nói Phương kinh ngạc vô cùng khi thích người vừa bước vào nhà của Hạ. Phương lao đến ôm chầm lấy bạn, vừa mừng vừa tủi mà òa khóc lên, đoạn cứ sờ vào mặt vuốt tay tóc mãi, cứ ngỡ là trong giấc mơ. Đang định hỏi xem thời gian một năm qua ở đâu sống thế nào, sao chẳng về chùa thăm lấy một lần, sao biết mà tìm đến đây. Hạ không đáp, chỉ bảo nói sau, rồi hỏi về mẹ của Phương. Bây giờ mới hay tin cả bà ngoại và cậu Thức đều đã mất, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Hạ quay sang nói với mợ Phương. Dạ thưa cô, cháu là bạn Phương ở thành phố xuống, xin vào thắp cho chú nén nhang. Rồi đoạn quay sang Vương mà bảo. Ở đây không có an toàn, chú về chùa đi, đi luôn trong đêm nay, chuyện thì để sau rồi nói. Mà Phương nhìn Hạ với vẻ hoài nghi, thấy người thiếu niên này trông lạ lắm, ròng ròng cao, khuôn mặt xám xịt hốc hác, tóc tai lòa xòa phủ cả gáy, ăn mặc thì nhếch nhác dơ bẩn. Trang phục thì chẳng giống ai, mặc vá chẳng vá đục, lại như thể quấn lấy lớp quần áo lên thân trong khi trời hè nóng bức. Nhìn là đã thấy không ưng, lại còn đến nhà lúc nửa đêm mà gọi cửa. Lẽ thường tình từ xa đến viếng thì nên giữ lại, nhưng do ấn tượng như vậy lại là đến đưa Phương đi, cho nên muốn chúng nó đi ngay cho, liền nói. Ờ thế gia đình cảm ơn cháu, cho vào thắp nén hương uống ngụm trà rồi hãy đi. Rồi quay sang Phương mà nói, mày vào xem có gì chuẩn bị đi kèo bàn chờ. Phương nhìn Hạ lo ngại, lại chẳng thấy bóng quỷ bày lượn bên kia đâu. Đầm già bán tín bán nghi liền nắm tay cổ Hạ mà nói, hay chú ở lại nghỉ một đêm, rồi sáng mai đưa cậu anh ra đồng rồi đi. Hạ liền dứt khoát nói ngay, ta ở lại chỉ phiền nhà lo việc tang thôi, chú cứ theo anh đi ngay thì hơn. Nói đoạn dục Phương vào trong nhà chuẩn bị hành lý, còn mình bước thẳng vào các bàn thờ vong. Các em họ của Phương bị mẹ xua vào ngủ cả, còn mợ Phương đi theo sau Hạ để chờ đáp lễ. Hạ đứng trước bàn thờ nhìn thấy di ảnh của bà ngoại, mẹ cậu Phương cùng để một chỗ, màn trắng cũng còn buông, quan tài người chết vẫn còn ngay ngắn ở giữa nhà, thì bất giác thương cảm, nước mắt khẽ trào ra. Rồi thắp nhang cho bài vị từng người mà kêu khóc, lời lẽ rất bi ai thống thiết, đến mợ Phương nghe cũng cảm động. Tự nhiên thành kiến đối với người khách lạ tan biến hết cả, đứng ngay cạnh cũng tự nhiên nhớ chồng mà sụt sùi nước mắt, rồi ôm Linh Hạ cứ vậy, cả hai người không quen nhau nhưng mà ôm nhau mà khóc rất lâu. Phương cũng đứng lặng người khẽ lau đi nước mắt. Đoàn Hạ già nhắm mắt lại mà khấn cho người đã chết, mắt âm dương vừa khép lại mắt lửa đã mở ra. Hạ nhìn xuyên qua kẽ tay, thế lập lòe dưới ánh đèn mờ nơi gian bàn thờ, vòng in lên tường nơi phòng ngủ của mấy đứa trẻ là hai bóng đen lạ đang lần lần theo lối tường mà vào. Trong lòng chột dạ đoán biết ngay có ngạ quỷ vong tà đang bám trong căn nhà, Đoàn lại liếc nhìn lên bàn thờ tổ, thấy trống toang hoác, không có chút linh khí nào thì giật mình kinh sợ. Khi âm thịnh trong nhà mất hết thế này, chẳng trách ma quỷ các nơi ùa vào. Hạ Điềm nhiên như không, giờ muốn đã khôn ngoan rất nhiều so với hồi kích động phá ma ở cầu đen. Hạ biết rõ ràng mấy bóng tà đen kia chỉ là bọn ngạ quỷ không nhà. Ai cho gì ăn nấy, đầu óc ngu si chẳng biết suy nghĩ gì. Hẳn là bị quỷ thần thao túng. Giờ nếu manh động mà chốc nó ra thì sẽ hỏng hết việc. Hơn nữa khí phủ nơi thờ tổ đã tuyệt cả thế này. Có bắt bọn này thì đi rồi lại có vòng khác tới. Chỉ có một điều kỳ lạ, vong ma trùng trùng thế này, cớ sao Phương lại chẳng nhận ra. Phương đã chứng mắt được pháp từ lâu, còn trước cả Hạ hay có chuyện gì đã xảy ra với Phương mà làm mất đi cả pháp môn thế này. Nghĩ vậy rồi khấn vái qua loa, mở Phương cúi đầu lễ phép, Hạ cũng đáp lại lễ rồi ra sân đứng chờ. Đi qua bờ hè thì chiếc sập tre còn chiếc chăn vỏ, đoán chừng Phương phải ngủ ở đấy, lòng lại thương cho Phương. Mở Phương đứng dựa vào cột chờ, chỉ vài phút sau Phương ra, tay cầm cái ba lô nhỏ, bên trong chỉ vòn vẹn có vài bộ đồ. Nhưng trước khi đi, Hạ đứng giữa sân chắp tay mà niệm chú, miệng lầm rầm khấn gì, chợt thấy bóng đèn ban nãy theo vào nhà hiện ra. Bóng đèn đó có hình thù rõ ràng hơn ban nãy. Bóng đó trông như là con rơi nhưng mà to hơn, mũi hếch mắt xếch, thân như là thân chuột, cánh to đến nửa mét, phủ ra trùm cả thân. Đôi mắt màu vàng đục, người nhẵn nhụi đen tuyền, không có lông lá gì cả, không nhìn thấy chân, chỉ thấy bay đến là lạ trên ngọn khói đen. Nguyên quỷ đó tên là Đề Nan Đà, có phép địa tiêu, nhìn trong nhà đoán biết được nơi nào đó đất tốt xấu, nơi nào có tà vong, nơi nào có khí chấn yểm. Hạ nhìn nó mà nói, mày tìm như tao dặn chưa? Quỷ đó liền đáp lại, đã tìm thấy các nơi chính yếu ở trong nhà. Các nơi đất thiêng huyết mạch quanh nhà giờ trống rỗng vỡ tàn hết. Đúng như tiên sinh đoán, ngoài những chỗ tiên sinh đã chấn, vẫn còn vô số nơi tụ khí xấu. Quanh đây tà khí bám đầy. Do mất lực âm tổ rồi nhà này giờ như nhà hoang. Quỷ nào cũng vào được, thổ thần cũng đi hết. Thờ cũng chẳng có tác dụng gì nữa, không yểm được đâu. Đất này người cũng không ở được nữa. Đoạn Hạ nghe vậy quay sang nói với người mợ đang đứng đằng sau mà nói. Thôi cô xem ngày giờ mà dọn nhà đi, giờ chú mất rồi các em còn nhỏ thì thờ tổ họ để các người khác cũng làm được, hoặc là gửi cả về mộ tổ đình ấy. Nói đoạn nắm tay của Phương bước đi thẳng. Người mợ bán tín bán nghi, lại không nghe được lời để nàn đà nói, cho nên cũng chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng thấy Phương bước đi rệu rã lùi thùi một thân cô, bất chợt trong lòng lại thương đứa cháu bơ vơ, liền gọi giật lại nói chờ, rồi chạy vào trong nhà. Vài phút sau chạy ra rút vào tay của cháu 500.000, rồi nắm lấy tay mà ân cần nói. Giờ cả làng cả họ đều kỳ thị cháu, cậu cháu thì mất rồi. Nhà tang chồng tang thế này, đàn bà con gái trong nhà giữ cháu cũng không được. Mợ biết mợ quá với cháu lắm, nhưng mà cũng vì các em còn nhỏ, nhà lại khó khăn cho nên chẳng biết sao. Mợ biết cháu vẫn còn cố chỗ đi về trên chùa, thôi thì cố sống đừng oán mợ. Rồi thấy mắt của mợ cũng ngấn nước, bất chợt bao nhiêu căm tức tủi hờn trong lòng của Phương tan đi. Ôm chầm lấy mợ mà òa khóc. Hạ lôi vội đi, từ đó tứ cố vô thân, chẳng biết sao lại quay về chùa. Rồi hai bạn cứ như vậy lặng lẽ nắm tay nhau mà đi. Bây giờ đi xa khỏi làng rồi, Hạ mới đem chuyện mình mà kể lại một lượt cho bạn nghe. Phương nghe xong kinh hãi giật mình, liền nắm tay cụ Hạ mà nói: sao chú lại học thuật ấy? Đạo ta chẳng cho luyện nuôi âm binh, chứ học như thế là phạm vào tà môn. Hạ đã được huyền ân khai mở đầu óc rất nhiều lý lẽ, liền quay ngược lại mà hỏi vạn Phương: thế nào là tà, thế nào là chính, chú nói được chăng? Đạo ta không cho luyện âm binh, nhưng âm binh ấy dùng vào việc thiện, trừ yêu diệt ma, thì nó chính là hợp với đạo trời. Chú trả lời cho anh, căn cơ chú còn cao hơn cả anh, vì sao lúc nào cũng phải thất thế trước yêu ma? Phương ấp úng nói: anh sao mà qua được chú? Hạ liền nói: chú nhầm rồi, chính thầy ta cũng nói chú căn cơ sâu dày, nghìn năm mới tái sinh một người như vậy. Chứ không thể nào vượt ra khỏi bóng quỷ không phải do lực của chú chẳng đủ, chỉ là vì chú không chịu đấu tranh với nó, lúc nào cũng nhẫn nhịn từ bi, chỉ thù hòa chẳng cầu thắng. Chú không có công cụ gì trong tay, lấy gì ra mà chống nó? Những lần chú thoát chết ấy chẳng phải do căn chú lớn là do gì. Chú có căn mà chú chẳng luyện, nếu không phải do căn cơ lớn phước đức dày nhiều, chỉ thủ không công như chú thì sớm muộn cũng bị nó tiêu diệt. Bình pháp đã nói rồi, công chính là thủ, đánh không được mới giữ, giữ không được thì chạy, chạy không được thì hàng, hàng không được thì chết. Nay chú chẳng đánh nó mà chỉ lo giữ nó, dù căn mệnh đến mấy sớm muộn nó cũng có cách mà khống chế. Khi đó chạy cũng chẳng xong, hàng cũng chẳng được thì chỉ có con đường chết mà thôi. Do Phật dạy chết là để giữ gìn phẩm hạnh, nhưng chết dưới thế lực ác như thế này thì có đáng không? Hà ngừng hơi nhìn sang Thế Phương cúi đầu im lặng, biết lời nói không nên liền ngượng nghịu chữa lại. Chú cứ nghĩ mà xem, thuật nuôi luyện âm binh đấy cũng không hẳn là xấu. Nếu anh dùng binh đó làm điều tốt là tạo công đức vô lượng cho các binh ấy. Khi chúng nó xong việc, anh thả chúng nó về lại cõi âm, lại có công đức như thế, chúng nó đã sớm tái sinh về cõi tốt, như thế là anh đã làm thiện rồi. Phương lúc này mới nắm tay cụ Hạ mà nói: anh biết chú sợ giận mà nói thắc đi, nhưng anh chẳng hề giận hờn gì chú cả. Hạ lại hỏi: thế sao lại lặng im? Phương liền đáp: anh lo cho chú thôi, ta đều học đạo thì đều hiểu cái nguy hại của âm binh. Chú luyện dùng nó thì sau này hết dương thọ xuống âm giới, bị nó lôi ra quật nghiệp trả thù, rồi công đức tu hành của chú sẽ ra sao? Hạ ngửa mặt lên trời mà cười lớn, tay bá lấy cổ bạn mà vỗ về. Đúng là Phương bạn tôi rồi, có đến chết cũng cứ nghĩ cho người khác. Căn từ bi sâu thế này thì thành Phật quá, anh đâu dám làm bạn nữa. Kể gì anh có căn mạnh như chú thì giờ đã đắc đạo thành tiên, bay lượn lên 9 tầng trời lâu rồi chứ còn đâu ở đây nữa. Uổng tài rơi vào người chẳng biết dùng. Phương nghe nói thế bật cười đánh mạnh vào ngực của Hạ. Hai đứa lại nắm tay của nhau đi dưới trời đêm. Vừa đi vừa cười rất vui như hồi còn thơ bé. Phải đi bộ hơn 15 cây số để về thành phố mà hai đứa chẳng thấy mệt. Chỉ mong cứ đi như vậy mãi đến sáng với tâm tình với nhau cho thỏa. Thế rồi câu chuyện đang vui thì chợt lại thấy mặt của Phương buồn rười rượi. Hạ gặng hỏi cho ra thì mới biết Phương lo cho mợ và các em. Cứ thế mà đi rồi chẳng biết thế nào. Hạ cũng thầm cảm thán mà nói: chú đã thấy tai hại của việc có căn mà chẳng dùng chưa? Chú sợ sợ ngay đó mà để cho những vong ma ngạ quỷ như vậy quấy phá gia môn. Thôi thì anh nói để cho chú an lòng. Anh nghĩ các loài ngạ quỷ đó bị kinh tâm sai khiến. Chứ đi rồi kinh tâm cũng đi theo, thì đương nhiên chúng quỷ chẳng xâm hại nữa. Phương lại nói, nhưng mà thánh mẫu họ anh thác rồi, mà quỷ vào nhà quấy phải biết làm sao. Hà Liên cười mà đáp, biết chú như vậy cho nên trước khi đi đã sai âm binh đi trấn yểm một số nơi. Nếu là chủ tâm của quỷ thần thì âm binh đó chống chẳng nổi. Nếu là vong ma cô hồn lang thang, đi qua thì vẫn tạm giữ được một ít lâu. Chờ trong họ có người cài mệnh cài số, sẽ dần lấy lại được vượng khí. Còn nếu chẳng thể được như vậy thì cũng là ý trời. Chú can vào cũng chẳng được. Phương nghe lấy làm phải cũng thấy yên dạ trong lòng. Vậy là cả hai lại cùng nhắm hướng thành phố, về chùa Thanh Trúc mà đi. Đang đi bỗng chốc có một giọng nói vang lên. Tiên sinh, phía trước oán khí sâu dày là nơi đất hiểm, người thường phải đi chóng cho nhanh, để lâu sẽ sinh biến. Phương giật này cả mình quay ngoắt lại, thế ngày một bóng quỷ bay lượn, hóa ra là Đề Nan Đà, còn quỷ bay theo Hạ Ban nãy. Quỷ này có phép địa tiêu cho nên nó biết được tính đất nơi này. Hóa ra từ nãy đến giờ đi đường nói chuyện tâm tình chẳng để ý, Phương đã đi tới ngã ba miểu, nơi mà mẹ Phương đang bị tai nạn. Nghe quỷ nói vậy, Hạ và Phương cũng dừng lại, một người dùng pháp nhãn quan sát, một người mở mắt âm dương lên xem, thì là một ngã ba vắng vẻ, quanh đây ám khí bốc lên ngút trời. Bầu trời đêm trăng khi mờ khi tỏ, mây bay xám mù, không khí có phần hoang sơ lạnh lẽo. Hà lại hỏi chú có thấy gì không? Phương vẫn quan sát chăm chú, miệng thì trả lời, thấy ma quỷ trùng trùng. Hà lại hỏi điều thắc mắc khi nãy, vậy tại sao trong nhà chướng khí nhiều thế mà chú chẳng thấy gì? Phương liền đáp, anh đều thấy cả đấy chứ, nhưng chúng nó chỉ lảng vảng ở đó không lại gần, cho nên anh không có cách nào mà chữ đi được. Hà nghe xong thì ngán ngẩm cả người, thầm nghĩ đại trí chỉ dạy cho Phương tâm lành quả tốt, từ thắng chính mình không dạy cho cách tranh đấu thì lấy gì làm công cụ mà đòi trừ chúng nó. Họ chẳng có thuyết cho chúng nó tự bỏ đi, hoặc là chúng nó có lao đầu vào Phương mà bị pháp bảo giết chết thì chớ. Đoạn cả hai quan sát một lượt, thấy hai bên đường nào là bàn thờ, nào là chiếu rách, nào là mũ nón, dép lê vất linh tinh, lại nhìn trên đất dọc hai bên đường, thì thấy hương nhang cắm lả tả. Có mấy bàn thờ Quan Âm Bồ Tát nhưng hương khói nguội lạnh. Có các bóng quỷ bay làng vàng ở phía trên. Phương nhìn cảnh tượng đấy, đoạn bùi ngồi nước mắt rơi lã chã mà nói. Mẹ của anh mất ở nơi này, anh vẫn còn cảm nhận được. Hà dừng hẳn bước lại đứng lặng để suy nghĩ rất lâu, rồi chợt mắt sáng lên lấp lánh là một nụ cười đắc chí, ghé tai của Phương nói nhỏ. Mắt âm dương nhìn được hết quỷ thần vậy mà không nhìn được kinh tâm, vậy chú có biết được kinh tâm hiện có đi theo không? Phương lắc đầu đáp, không thể biết được, năm ngoái mơ gặp được Bồ Tát, người dạy cho thuật Bồ Tát Ba La Mật rất mạnh, hỏng theo thuật ấy nay đã luyện được phép bức ý tới mức rốt ráo. Muốn khống chế tâm thức lúc nào cũng được, cho nên nó không nhập được vào đầu, chỉ trừ khi cảm xúc hoặc có sự việc gì lớn làm sao nhãng, mất đi oai phép bức ý thì nó mới thừa cơ mà vào. Nhưng nó vào là niệm lại bức ý thì nó lại phải ra. Nhưng nếu dùng phép bức ý thì không nghe được tiếng nó, lại không nhìn thấy nó cho nên chẳng biết khi nào nó đi theo. Hà lại hỏi nhỏ, nếu mình đang nói chuyện đây mà nó đi theo nó có nghe được không? Phương liền đáp, cũng tùy vào việc nhưng mà thường là không, nó chỉ cách cảm với anh và các loài phi thân khác vì anh là chủ thể của nó, còn loài người thì nó không cách cảm được. Lúc này Hà mới thấy thấm lời của Huyền Ân. Loài người quả là đáng sợ hơn cả quỷ thần. Đã biết chắc quỷ thần chẳng nghe thấy gì, lúc này Hạ mới vững tin mà hỏi, đã thấy kinh tâm giết người bao giờ chưa? Phương giật mình kinh ngạc, ngẫm lại quả thật là chưa từng thấy kinh tâm giết người, chỉ đều là nó sai khiến quỷ thần thập phương đi làm điều đó. Phương liền nhìn Hạ mà lắc đầu. Lúc này Hạ cười mà nói, anh nghĩ ra thế là vì thế này, chú hãy nhớ lại một lượt mà xem. Bình tĩnh mà phân tích chú sẽ thấy, nó phải nhìn quanh địa bàn biết sông Hà có rồng thần, nó mới sai rồng đi giết người thân để mà gây hoang mang cho chú, hòng làm giảm căn mẫu, nâng cao tính sân hận, phạm vào pháp môn thì nó dễ chiếm được thân. Thế rồi qua đoạn đường vắng này chắc hẳn nó lại sai vong quỷ trên đường giết mẹ chú, khi về nhà tổ họ tại sao lại hiện ra. Vì nó cảm ứng được trong họ chú có thánh mẫu rất thiêng giữ cho. Nó biết được nếu có quấy trong tang lễ tổ họ ắt thánh mẫu phải ra. Nó muốn rủ ra để mà diệt thánh mẫu đi, để mà sai âm binh ngạ quỷ các nơi quanh đây ập vào mà giết cả họ nhà chú. Phương nghe xong thì kinh hãi dùng mình hỏi, vậy cứ làm sao tận mắt thấy nó diệt hết quỷ thần trên sông Hạc? Hà lại nói, điều đó giống như là quỷ thân, kinh tâm có oai lực giết được quỷ thần, nhưng mà con người thì nó không đụng được. Không biết do đâu mà thế, nhưng chắc chắn được là vậy. Nếu không nó đã chẳng giết mẹ chú từ lâu, cứ như nó mà sinh tâm sát sinh, thì con người bình thường chẳng có lấy nửa tấc công phu liệu có đỡ được không? Vì nhân duyên gì đó mà nó như vậy cho nên mới phải lợi dụng sai khiến chư quỷ thần. Phương nói ngay, có thể do nó không có xác người cho nên không đánh được người chăng? Hạ không trả lời mà hỏi lại, nếu mà âm thầm giải chú bức ý thì nó có biết được không? Phương lắc đầu đáp, nó chẳng biết được khi nào là giải, khi nào là niệm. Hạ mới thầm cảm thán ở trong lòng, mới ít lâu không gặp mà Phương đã luyện được bức ý như vậy. Ma quỷ chẳng thể thâm nhập, lại mở được pháp nhãn thì chẳng phải là người thường. Tích cho Phương không sớm theo minh sư mà học thì lại diệt được nó lâu rồi. Thầy đại trí quá là nhân từ cho nên chẳng truyền cho các phép cấm cho Phương học. Phương lại không biết nhược đã là cấm thuật đều có oai lực kinh hồn. Nghĩ rồi lắc đầu thở dài tiếc nuối xong lại ghé tai. Nếu nó không nghe được thì nay anh có một kế. Ghé tai lại đây anh bày cho mẹo này. Nói là quỷ không nghe được người có căn, thế nhưng Hạ vẫn rất cẩn thận, sợ yêu quỷ nghe được cho nên nhắm mắt lầm rầm niệm chú bức ý, rồi ghé tai Phương mà nói nhỏ. Vậy mới biết Hạ đã thay đổi rất nhiều, làm việc rất cẩn trọng và chu đáo. Phương nghe xong thì nghi hoặc nhìn Hạ, Hạ liền gật đầu tự tin, nắm lấy tay của Phương để tiếp thêm dũng khí. Phương lại niệm chú giải bức ý, đoạn bỗng thấy một quỷ sừng sững hiện ra bên hai người. Quỷ đó thân hình to lớn, toàn thân màu đỏ rực, mắt lửa trợn ngược, có sáu cánh tay cầm kiếm búa tùa tùa, chính là Atula. Hạ đoán chẳng sai, kinh tâm đã thả Atula ra mà lệnh cho các vong quỷ hai bên đường, sẵn sàng đón hai người. Còn bản thân thì vẫn đi theo sát Phương, chẳng rời từ khi Phương rời khỏi nhà của bà ngoại. Nó vừa hiện ra, quỷ đề nan đà trên vai của Hạ liền hoảng sợ mà tan đi ngay. Cách mặt hai người chỉ có cỡ 20 mét, bên đường thấy vẫn còn mấy cây nhang cắm, đoạn quay sang Phương mà nói, kia là nơi mẹ người mất, người là phần hiếu tử cho nên ta ra đó để mà lễ lạy cho phải phép, chứ còn tân ngần ở đây làm gì. Nói rồi rộ lên một tràng cười gây sợ và lạnh lùng. Lúc đó Hạ liền nói, chúng tôi biết mưu thần muốn dụ ra đó để mà sai vong ma nơi đó hại chúng tôi. Đoạn lại quay nhìn cùng nói với cả Phương và quỷ thần, thôi sức người cũng chẳng chống được quỷ thần, chỉ bằng hàng nó cho rồi, cũng chỉ là một cái lễ, đừng ai nấy bước khi đó chẳng còn căn hệ gì nhau. Quỷ nghe thế như vậy bật cười thành tiếng nhìn vào Phương và Hạ mà nói, người đúng là kẻ thức thời, giá người biết điều đó từ sớm hơn thì mẹ của các người đâu vì các người đến nỗi bỏ mạng, các người cũng chẳng phải lâm vào nghiệp lớn nhất của đời người là bất hiếu. Thế cỏ rác như các ngươi tài sức đến đâu mà đòi chống lại binh trời. Nhưng mà giờ các ngươi nhận ra cũng chẳng phải muộn. Nếu hàng ta làm theo ta dạy, thì còn thân quyến thuộc của hai người ta tha cho. Còn nếu như cố chống thì hãy xem như những người chết mà làm gương. Đừng vì suy nghĩ trẻ con mà tự đại bắt người thân bên mình phải trả giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.